hắn cũng không sợ hãi thế giới hắc ám sẽ phát sinh biến hóa gì cũng tốt hơn là bất biến. Sợi tơ xanh rốt cuộc mang tới chút sắc thái cho thế giới này. Quang mang màu xanh lục nếu không phải ngay tại trong cơ thể mình, hắn nhất định rất thích. Trần Mộ liền thêm vào một mục tiêu, hắn muốn biết nếu như mình có thể bảo trì trạng thái yên lặng sâu càng lâu sẽ phát sinh tình huống gì. Hắn cố gắng hướng tới mục tiêu này, không ngừng cố gắng, trừ việc này ra thì hắn cũng không có việc gì phải làm. Nói đại khái, tâm vô tạp niệm đồng nghĩa hiệu suất cao. Thời gian hắn kiên trì ngày càng dài, 20 đợt, 30 đợt. Sợi tơ xanh ngày càng rõ, Trần Mộ có thể thấy rõ bất luận bộ vị nào của nó. Chúng nó cuộn lại một chỗ, như một cuốn len. Trần Mộ chú ý, nó không hoàn toàn yên tĩnh, mà vận động hết sức chậm chạp. Khi hắn kiên trì trong trạng thái yên lặng sâu vượt qua 100 đợt, lại có gì biến phát sinh? Màu đỏ vô cùng tươi đẹp. Còn có các tổ chức trong cơ thể, mạch máu, khí quan. Các loại màu sắc xuất hiện trong thế giới hắc ám mà Trần Mộ ngạc nhiên phát hiện mình đang xem chính là nội bộ cơ thể mình. Hắn thấy rõ ràng sợi tơ xanh lục ăn sâu vào máu thịt mình. Nó như một dây leo ký sinh trong thân thể, kết thành lưới lớn bám vào khí quan, nhìn vô cùng đáng sợ. Dù Trần Mộ tố chất rất vững vàng, hắn tiến vào trạng thái yên lặng sâu không buồn không lo, nhưng vẫn bị cảnh trước mắt hù dọa. Run lên, cảnh tượng trước mắt đột nhiên vỡ nát. Hắn lại lần nữa rơi vào bóng tối. Chỉ là tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 358. Sáo tạp mới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một cảm giác vừa lạ vừa quen tràn ngập ý thức của hắn, một ý nghĩ chợt lóe lên. Hầu như là tiềm thức, hắn thực hiện một động tác vô cùng đơn giản mở mắt. Trần nhà màu trắng, ngọn đèn sáng chói treo bên trên. Nỗi vui mừng điên cuồng dâng lên trong lòng. Hắn hoắt mắt ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn hai tay. Trời ơi! Mình tỉnh rồi! Niềm vui khi sống lại đánh vào từng sợi thần kinh, cảm giác vừa lạ vừa quen khiến hắn như muốn khóc. Cảm giác còn sống thật tốt biết bao. Ông chủ! Tiếng thét mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc như đâm thủng màng tai của Trần Mộ. Hắn quay qua thì thấy Tô Lưu Triệt Nhu với gương mặt đầy nước mắt. Nàng lấy tay phải che miệng, trong đôi mắt ngấn lệ tràn ngập vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Dập dập. Những âm thanh hỗn loạn từ ngoài cửa truyền tới, ngay sau đó cánh cửa bị xô mạnh. Bác Nen, Hề Bình và Quy là những người đầu tiên lao vào. Ông chủ. Trần Mộ thầm cảm động nhìn từng gương mặt gầy guộc, tiều tụy. Vì sợ căn cứ hỗn loạn nên tin Trần Mộ bị hôn mê vẫn được giữ kín. Giờ thì bọn họ hoàn toàn nhẹ nhõm. Không biết từ lúc nào Trần Mộ đã trở thành linh hồn của cả đoàn đội này. Chẳng một ai có thể thay thế vị trí của hắn. Hề Bình không được, Bác Nen cũng không được. Ông chủ, trong người ngươi. Bác Nen chần chừ hỏi. Nghe vậy thì Trần Mộ liền hiểu bọn họ đã biết về lục tuyến trong người mình. Hắn khá tin tưởng mấy người Bác Nen, liền gật đầu. Ừ, trước kia bị một cao thủ đưa một cây ký sinh kỳ lạ vào, thỉnh thoảng lại phát tác. Mặc dù đã biết trước nhưng mọi người vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ. Không ngờ cái thứ ký sinh kỳ quái đó là do người đưa vào. Bọn họ chưa từng nghe qua loại thủ đoạn rủi gì này bao giờ. Trái ngược với bọn họ, Trần Mộ vẫn giữ vẻ thong dong. Hắn trấn an. Lâu lâu nó mới phát tác, còn bình thường thì vẫn nằm im. Chẳng khác gì người thường. Có cách nào để loại bỏ thứ này không? Vị cao thủ kia được không? Ông chủ biết người đó không? Hề Bình hỏi liên hồi. Trần Mộ vuốt vuốt cái mũi, miệng cười khổ. Ta cũng không biết rõ người đó. Lúc trước nàng ta giao chiến với một cao thủ khác, giờ chẳng biết là ở đâu. Tuy nhiên theo phỏng đoán của Tô Lưu Triệt Nhu thì kim ban nhuyễn dịch khuẩn có thể chữa trị được. Từ lần chia tay lúc trước, Trần Mộ đã không thu được bất kỳ tin tức nào liên quan đến nữ ma dược. Vậy chúng ta phải tìm cách lấy được kim ban nhuyễn dịch khuẩn. Bác Nen quả quyết nói, rồi trách Trần Mộ. Ông chủ, chuyện lớn vậy mà sao không nói với chúng ta một tiếng chứ? Tuy năng lực của mọi người có hạn, nhưng ít nhiều cũng có thể cùng nhau tìm cách giải quyết a. Trần Mộ lại vuốt cái mũi của mình, xấu hổ nói. Ta cảm thấy với thực lực của mình thì khó mà lấy được kim ban nhuyễn dịch khuẩn, nên chẳng dám hy vọng xa vời. Lúc trước ta tưởng Du Ninh có nhưng tiếc là không phải. Bác Nen nghe thế thì trợn cả hai mắt, bực tức nói với Hề Bình. Nói một hồi, hóa ra là ông chủ không tin chúng ta. Hề Bình nói thêm, còn không tin tưởng vào bản thân nữa. Đúng là mất mặt a. Sao chúng ta lại dính vào một ông chủ như vậy chứ? Hề Bình nói thẳng, không cầu tiến. Tô Lưu Triệt Nhu vẫn im lặng từ nãy giờ, bỗng nói một câu, không đáng mặt đàn ông. Câu này thì có hơi quá, vẻ mặt mọi người liền trở nên quái dị. Còn Trần Mộ bị mọi người thay nhau trách mắng liên hồi chỉ đành cười khổ. Tuy nhiên, hắn biết mọi người vì muốn tốt cho mình nên không hề tức giận. Trần Mộ là một người rất mâu thuẫn, nhiều lúc hắn thể hiện tính cần cù chịu khó vượt xa người thường. Bởi vì hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai việc sinh tồn khó khăn thế nào, cộng thêm bản thân luôn giữ được cái tâm bình thường, tỉnh táo lý trí, nâng được bỏ được. Nhờ có ưu điểm này mà hắn đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Song, những gì mà bản thân từng nếm trải cũng làm con người hắn trở nên rất thực tế. Trong mắt hắn, hố ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội rộng đến độ bản thân không tài nào vượt qua được. Dù là bây giờ, tuy tiếp xúc với bọn họ rất nhiều nhưng giới thượng lưu vẫn như thứ gì đó cao quá tầm với của bản thân. Tính thực tế này không phải chỉ qua một đêm mà thành, nó được tích lũy dần qua hơn 10 năm gian khổ và trở thành một thiết luật khắc sâu trong lòng hắn. Cho nên dù hắn biết kim ban nhuyễn dịch khuẩn có thể giúp bản thân, nhưng thực tế nó nằm trong tay những danh gia vọng tộc khiến hắn không dám ôm hy vọng xa vời. Hắn quá thực tế đi. Thấy Trần Mộ cười khổ, bác Nen nghiêm mặt nói, ông chủ, không phải ta đang đùa đâu. Nói chung ngài còn chưa hiểu hết năng lực của bản thân. Tuy nhiên trong mắt chúng ta thì ngài rất mạnh mẽ. Lời nói của bác Nen lại được mấy người Hề Bình, Tô Lưu Triệt Nhu đồng tình một cách thần kỳ. Trừ quy ra, hắn vẫn ôm bộ mặt trơ như đá. Ngài mới 20 tuổi nhưng lại có trình độ chế tạp cấp đại sư, còn phá vỡ thiết luật không thể kiêm tu chế tạp sư và tạp tu. Ngoài ra, ngài còn là một tạp tu xuất sắc. Về mặt tạp tu, ngài cũng là một thiên tài. Hơn nữa, cơ nghiệp hiện giờ là do tự tay ngài gầy dựng nên đủ để chứng minh thực lực. Khi nói lời này thì mặt bác Nen hiện lên vẻ tôn kính. Ông chủ, ngài là thiên tài trong thiên tài. Hề Bình cũng đồng tình. Trần Mộ vẫn giữ vẻ mê mang khó hiểu, rõ ràng lời nói của Hề Bình và bác Nen không nhận được sự đồng tình từ hắn. Chế tạp ư, hắn thấy trình độ của mình chỉ bằng một tên nghiệp dư, hoàn toàn dựa dẫm vào tấm tạp phiến thần bí và lý luận trù tạp kỳ diệu kia. Càng không cần nói đến lĩnh vực tạp tu, bản thân chưa từng được đào tạo có hệ thống. Khi đối mặt với Quy, có thể chống đỡ trong 30 sơ cũng đủ mừng rồi. Như vậy cũng được coi là mạnh ư. Vừa thấy bộ mặt của Trần Mộ thì bác Nen liền từ bỏ ý định khuyên bảo. Trần Mộ cái gì cũng tốt nhưng lại thiếu chí tiến thủ, khí phách, dã tâm. Đây cũng là khuyết điểm của hắn. Tuy nhiên, bác Nen cũng hiểu rõ dù ông chủ có vẻ rất tùy tiện nhưng rất cố chấp. Hề Bình cũng là một lão hồ ly. Sao hắn không nhận ra được điều này chứ? Hai người ăn ý nhìn nhau đều nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên, hai người cũng biết trên đời làm gì có chuyện nào hoàn mỹ. Nếu Trần Mộ thực sự có dã tâm, khí phách như thế thì chưa chắc hai người đã đồng ý theo hắn. Bọn họ lăn lộn trên đời nhiều năm, có chuyện nào, loại người nào mà chưa từng gặp qua chứ? Nếu làm việc cho một tay kiêu hùng thì cuộc sống bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì. Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên tay Hề Bình vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, liền cười lên. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. À, đây là tin tức liên quan đến kim ban nhuyễn dịch khuẩn mà tạp tu đoàn Tuyết Hoa đưa tới. Theo như tin tình báo, bây giờ trừ Lục đại gia thì còn có 15 gia tộc khác nắm kim ban nhuyễn dịch khuẩn trong tay. Ngoài ra còn 7 gia tộc khác có khả năng có. Nhiều vậy, Trần Mộ hoàn toàn sửng sốt. Ngay từ đầu, hắn tưởng rằng chỉ thế lực cỡ Lục đại mới có, không ngờ Lục đại và 15 gia tộc khác đều có. Còn 7 gia tộc khác có thể có thì Trần Mộ không thèm để tâm tới. Nhiều ác. Bác Nen lắc đầu cười lạnh. Nhiều đây mà cũng gọi là nhiều. Con số này là tính cả liên bang. Hiện chúng ta chỉ có thể tập trung mục tiêu ở khu Thiên Đông Lý, những nơi khác quá xa. Ồ, chúng ta xem thử, trừ Sương Nguyệt Hàn Châu ra thì chỉ còn một gia tộc khác là có. Ngoài ra còn một gia tộc khác là có khả năng. Bỏ gia tộc có thể có qua một bên đi. Nếu ngay cả Mô Bi cũng không dám chắc thì e là chúng ta chẳng tìm ra gì đâu. Hề Bình nói. Trần Mộ nhìn vào cái tên đó, đọc nhẹ. Đông Thủy Thái Thúc. Xem ra chúng ta phải dốc sức tập trung vào gia tộc Thái Thúc. Muốn lấy thứ này từ tay Sương Nguyệt Hàn Châu chỉ là chuyện viễn vông. Nhưng gia tộc Thái Thúc này là ai? Sao ta chưa từng nghe qua? Bác Nen vuốt cằm suy nghĩ. Đối với bác Nen thì Hề Bình chẳng hề nể mặt, dở giọng châm chọc. Trừ gái vô ra thì ngươi còn biết cái quái gì? Tiếc rằng da mặt bác Nen rất dày. Hắn cười một cách thô bỉ, vẻ mặt thản nhiên. Ngươi không nói thì thôi, chứ nói ra liền khiến ta thấy ngứa ngáy cả người ạ. Hề Bình trợn mắt lên, nhưng sau đó liền chuyển sang cái tên này. Đông Thủy chắc là khu Đông Thủy. Chỗ này cách chúng ta khá xa à, xa hơn thành Thiên Hồ rất nhiều. Thái Thúc là tên một dòng họ, xem ra chúng ta phải điều tra thêm về gia tộc này. Không ngờ bọn họ lại có thứ quý giá như kim ban nhuyễn dịch khuẩn, chắc lai lịch không tầm thường. Nhìn Hề Bình và bác Nen vì mình mà sốt ruột bày mưu tính kế, Trần Mộ thấy rất ấm áp. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện này cứ từ từ điều tra. Được rồi, chắc các ngươi còn chưa thấy sáo tạp ta mới thiết kế. Đi, chúng ta thử một chút. Nhắc đến sáo tạp thì bác Nen liền thấy hứng thú, nói không ngừng. Đi đi đi. Hắn kỳ vọng rất nhiều vào sáo tạp mới. Lần nào Trần Mộ cũng làm ra thứ khiến người khác vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tô Lưu Triệt Nhu tỏ vẻ không hứng thú với tạp phiến, liền về phòng nghỉ ngơi chăm sóc Trần Mộ nhiều ngày liên tục đã vắt kiệt sức của nàng. Hề Bình cũng chẳng có hứng thú với tạp phiến, thứ mà hắn quan tâm là Đông Thủy Thái Thúc. Hắn hận không thể đi điều tra ngay lập tức. Lần này Trần Mộ không chỉ chế tạo một loại sáo tạp, mà là vài loại. Trong cuộc chiến với Liên Minh Xuyên Hạ, hắn đã phát hiện ra nhược điểm của sáo tạp chiến thuật. Tuy chúng có uy lực mạnh nhưng thiếu biến hóa, kém cơ động, rất dễ bị kẻ địch khắc chế. Cho nên khi chế tạo sáo tạp này, Trần Mộ liền thiết kế vài sáo tạp khác nhau. Như vậy cũng tăng thêm sự phong phú cho sáo tạp chiến thuật. Trong phòng huấn luyện đã có 3 gã tạp tu theo lệnh chờ ở đây từ sớm. Bọn họ là tạp tu chuyên dùng sáo tạp may mắn sống sót nên rất quen thuộc với chúng. Do kiên trì tập luyện Tuyết Khanh Pháp nên cuối cùng bọn họ cũng đột phá cảm giác tứ cấp, bước vào ngũ cấp. Khi ba người biết hôm nay thử tạp phiến mới thì đều vô cùng hưng phấn. Đầu tiên Trần Mộ lấy ra sáo tạp gồm 3 tấm tạp phiến màu xanh nhạt. Bác Men tò mò lại gần. Đây là tạp phiến gì? Trần Mộ vừa đưa 3 tấm tạp phiến cho 3 gã tạp tu, vừa nói. Mấy tấm này không khác toa tạp mà chúng ta dùng lúc trước lắm, nhưng tính năng cao hơn nhiều. Ba gã tạp tu loay hoay một lúc liền hiểu được cách sử dụng. Đông. Một âm thanh nặng nề như tiếng búa tạ vang lên. Bác Nen cảm thấy như tim mình bị đập mạnh cực kỳ khó chịu. Tấm toa tạp này phát ra tiếng rít nhỏ rất quái dị, hoàn toàn khác với trước. Lực sát thương 3000. Khi thấy con số này thì cảm giác khó chịu trong người bác Nen liền bay mất. Hắn mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn vào con số trên bia ngắm, nói năng lộn xộn. Trời ơi, 3000, 3000. Không phải ảo giác chứ? Trời ơi, ta sắp điên rồi. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên khua tay múa chân giữa khu huấn luyện, la hét như người điên. Con số này cũng nằm ngoài dự đoán của ba gã tạp tu, bọn họ thèm thuồng nhìn vào tạp phiến trên tay. Chẳng tạp tu nào lại không thích tạp tu có lực sát thương mạnh mẽ cả. Lực sát thương 3000 cũng đủ cho nó trở thành món vũ khí công thành lợi hại. Trước dạng tấn công mạnh mẽ thế này, lồng năng lượng tứ cấp chỉ như một tờ giấy mỏng manh, còn ngũ cấp thì cũng chịu được một đòn là cùng. Ta đã ưu hóa kết cấu của năng lượng thể mà chúng bắn ra. Năng lượng thể mới này có đầu sắc nhọn, ở ngoài có rãnh hình xoắn ốp để tăng độ ổn định khi vừa bay vừa xoay tròn. Điều này cũng giúp tăng tốc độ bay lên gấp 3 so với toa tạp trước kia. Còn hai tấm tạp để quét mục tiêu cũng được cải tiến, số lần quét theo phương thức giao thoa được tăng nhiều nên càng chính xác hơn. Nó có thể tấn công chính xác mục tiêu từ xa trong phạm vi 10 km. Trần Mộ chậm chậm giải thích, mỗi khi nói đến tạp phiến thì hắn luôn rất tự tin. Tuy nhiên, hắn vẫn tiếc nuối. Vì ưu tiên uy lực nên tốc độ tấn công giảm không ít, phạm vi sử dụng có hạn. Bác Nen trước tiên nhạy cảm nhận ra cách sử dụng loại tạp phiến này. Nó rất thích hợp để đối phó cao thủ bên phe đối phương, khóa mục tiêu một cách chính xác, lại thêm tấn công cực mạnh. Chẳng phải sinh ra vì mục đích này sao? Hắn có thể tưởng tượng giữa chiến trường hỗn loạn, một thoi năng lượng đột nhiên bắn xuyên lồng năng lượng của đối phương một cách dễ dàng, kế tiếp là cảnh đối thủ rơi thẳng xuống đất. Hắc hắc hắc, quá tuyệt vời. Về phần tốc độ tấn công quá chậm thì đành chịu, nếu không thì ai mà sống nổi chứ. Hơn nữa trong mắt của bác Nen, tầm bắn siêu xa đã phần nào bù đắp nhược điểm về tốc độ tấn công. Huống hồ, điều này cũng có nghĩa bọn họ có thể chọn địa điểm phục kích xa hơn. Cơn hưng phấn còn chưa dứt thì Trần Mộ lại rút ra hai tấm tạp phiến đầy hoa văn màu đỏ tươi. Sáu tạp gồm hai tấm tạp phiến. Lòng hiếu kỳ của bác Nen liền tăng lên. Cho tới giờ, sáu tạp do Trần Mộ chế tạo luôn gồm ba tấm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sáu tạp chỉ gồm hai tấm. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 359. Sáu tạp mới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đây là tạp phiến gì? Bác Nen tò mò hỏi. Ta còn chưa có đặt tên. Vẫn như trước, Trần Mộ trả lời theo kiểu của hắn. Nói xong hắn liền đem hai tấm tạp phiến đưa cho hai vị tạp tu, rồi hạ giọng dặn dò vài câu. Hai vị tạp tu hiểu ý, chỉ thấy bọn họ nghiên cứu vài phút, liền hướng hai người ra hiệu có thể bắt đầu. Bác Nen vội tập trung tinh thần, hắn thật sự tò mò, hai tấm tạp phiến đỏ hồng này rốt cuộc là có điểm gì hấp dẫn. Chỉ thấy hai vị tạp tu đứng một trước một sau. Tạp tu phía trước đột nhiên quát một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, bỗng nhiên vô số đốm lửa cỡ ngón cái xuất hiện. Đốm lửa này cùng với lửa bình thường hoàn toàn khác biệt, bên trong màu lam sẫm, nhưng bên ngoài lại cháy đỏ rực rỡ. Cả một đoàn hỏa diễm bồng bềnh ở giữa không trung, nhẹ nhàng dập dìu lên xuống. Phóng mắt nhìn toàn cục, đám lửa không dưới mấy ngàn đốm này tựa như một đàn ong dày đặc xanh xanh đỏ đỏ đan xen, khiến cho người ta cảm thấy hơi có một chút sợ hãi. Vẻ mặt bác Nen chấn động,